Yêu em, cô tiểu thư băng giá của anh. Chương 2, trường mới. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng nó thong thả trong bộ đồng phục bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn, nó hỏi bác Lâm, hai đứa kia chưa dậy hả bác? Vâng, cung kính bác Lâm trả lời. Bác lên gọi hai đứa nó dậy đi. Dạ, 15, sao, thưa cô chủ, hai tiểu thư không chịu dậy. Bác Lâm, thôi, để cháu lên gọi cho. Nó để tờ báo xuống bàn rồi bước lên lầu. Cốc, cốc, cốc, im lặng, cốc, cốc, cốc, im lặng, ầm, cánh cửa bị nó đá văng ra. Cửa, ôi em có tội tình gì cơ chứ, ti ti ti ti, bước vào phòng thấy hai con heo đang ngủ trên giường, lắc đầu, nó bước lại, nhẹ lay người cô với nhỏ. Dậy đi học trễ rồi. Vèo, bụp, nhỏ vớ cái gối ném vào mặt nó, may nó nhanh tay túm được không thì thôi rồi cái mặt xinh gái. Người tỏa ra vô vàn khí lạnh âm vực hạ thấp xuống dưới. 1000 độ C, dậy không, lạnh lạnh sống lưng, cô và nhỏ bật dậy cười. Nham nhở, hê hê dậy rồi nè, nhỏ phóng ngay vào WC. Hạ hòa, hạ hòa, cô phóng vào chung với nhỏ luôn. 5, nữa có mặt dưới nhà, nó lạnh lùng bước ra. VSCN cô versus nhỏ xuống dưới nhà ăn sáng. Ngồi vào bàn ai cũng làm công việc cao cả của mình ăn sáng. 10, sau nó đứng dậy ra chọn cho mình một chiếc xe môi trần màu trắng, cô và nhỏ ra sau cũng nhảy lên và đi đến. Big Dreamer School, 10, sau tại cổng trường, chúng nó cho xe ngay vào gara. Đúng thật đẹp mà khổ, đi vào sân trường không biết bao nhiêu lời khen chê. Hoa tiên nữ hạ phàm, SS1, xinh thế, xinh hơn cả hot girl trường mình, SS2, chắc lại toàn giao kéo chứ gì. SS3, bà này gato đây, bình thường, SS4, ba la, này, bây giờ lên tìm dượng đi. Nhỏ kéo cô với nó đi, nhưng đi đến giữa sân trường, thấy đông người xung quanh thứ gì đó. Mấy anh ý chứ thứ gì à chị hai? Chấm, ê, bên kia có gì mà đông vui thế không biết? Muốn biết thì ra đó mà xem, cô tỉnh bơ trả lời. Ờ, ha, nhỏ bỏ tay nó với cô ra rồi chạy lon ton lại đó xem. Nó với cô lắc đầu vì tính trẻ con của nhỏ. Một lát sau nhỏ chạy lại, vẻ mặt xịu xuống. Chả có gì vui, thì ra là mấy ông. Hot boy, của trường này ý mà, xấu vậy mà cũng bày đặt. Vừa nói xong cũng là lúc cả trường quay lại nhìn nó với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, một người con trai bước ra, nhìn nhỏ. Cô em cũng xinh đó chứ, muốn gây ấn tượng hả? Ô ô, thì ra là anh Phong, đẹp trai, nhà ta đây mà, nhỏ lại gần cậu, đi vòng quanh rồi đi đến bên cạnh nó, phán một câu xanh dờn. Nhìn thì cũng tạm, mỗi cái bị chứng tự kỳ cấp mãn tính không thể chữa được. Vì vậy không nên lại gần. Cô, cậu tức đỏ phừng mặt mày mà không làm gì được nhỏ. Cô thì già lắm, gọi chị thôi cho trẻ nhóc con à, nhỏ cười tít mắt. Tôi sẽ cho gia đình cô phá sản, cậu trừng mắt nhìn nhỏ. Đã bảo gọi chị thôi mà, xem nhóc có đủ trình không đã nhỉ. Nhỏ hếch mặt lên, ba mẹ cô làm ở tập đoàn nào, cậu rút điện thoại ra. L, đi, nó ra lệnh, nhưng, nhỏ chưa kịp nói xong đã thấy cô với nó đi trước đành ngậm ngùi đi theo không quên liếc cậu một cái. Yêu thương, cậu cũng không ngần ngại đáp trả ánh mắt, yêu thương, đó, anh với hắn đi đến, vỗ vai cậu, chuyện gì thế chú em, tức chết mà có con nhỏ điên nó bảo tao xấu. Cậu vực bội trả lời, ai to gan thế không biết, anh chọc ghẹo, cả ba kéo nhau lên lớp, tầm, trong hai ngày hai cái cửa đã, toi, dưới tay chị Di nhà ta, cả ba bước vào phòng mà mắt chữ A mồm chữ O nhìn hiệu trưởng. Thường thường hiệu trưởng của một trường thì sẽ nghiêm nghị, nhưng đây thì lại khác, hiệu trưởng ngồi gác chân lên bàn tay cầm quyền tạp chí. Người đẹp, mồm chóp chép nhai bim bim, hoa, hiệu trưởng thời đại mới, hừm, hừm, góc truyện audio.com, nó hắng giọng, ai mà vô lễ vậy hả, đuổi học ngay lập tức. Tên hiệu trưởng quát ầm lên, đuổi luôn, không cần học, nó lạnh băng, mắt trái giật giật, bây giờ tên hiệu trưởng kia mới ngẩng đầu lên nhìn. Các bảo bối, em về bao giờ vậy? Lăng xăng chạy lại chỗ bọn nó. Nó ngồi xuống sofa, vứt ba lô sang một bên, hỏi tên hiệu trưởng kia. Dượng đâu, sao anh lại ở đây, còn tổ chức ai lo? Bà anh sang Nhật rồi, còn tổ chức có Lena trông. Tên hiệu trưởng kia trả lời. Nhân vật mới nè, Nguyễn Phan Hải Minh, Kin, 20 tuổi, anh hai của Hải Đăng kiêm anh họ nó luôn. Thương nó còn hơn thương em trai mình, cánh tay đắc lực của nó trong tổ chức, người yêu kiêm luôn hôn thê của Hàn Ngọc Như Quỳnh. Lena, Hàn Ngọc Như Quỳnh, Lena, 20 tuổi, người yêu en hôn thê của Kin, chị họ hắn, rất rất thương nó, cô và nhỏ. Cũng là người trong tổ chức cánh tay đắc lực của nó. Rồi bây giờ chúng em học lớp nào? Cô hỏi Kin, xem nào, 11A1, Kin TL, thân phận của bọn em phải được giữ kín nha. nhỏ, oai, kin, biết nhiều không tốt đâu. Nó, đi, cả ba lại kéo nhau lên lớp, lên đến cửa lớp đã gặp cô giáo. Sau một thời gian ổn định lớp học cô bảo bọn nó. Cả ba em vào đi. Hello mọi người, mình là Lê Ngọc Mai Hương, học sinh mới đến mong mọi người giúp đỡ. Nhỏ GT xong còn khuyến mãi một nụ cười tự tin khoe răng trắng khiến con trai dưới lớp điên đảo. Còn mình là Hoài Thiên Lam, còn đây là Phùng Nguyễn Thiên Di, mong các bạn giúp đỡ. Cô GT luôn phần của nó vì cô quá hiểu tính nó mà. Mà các bạn là tiểu thư của tập đoàn nào vậy? Một hecto dây nữ hỏi chúng nó, biết nhiều không tốt đâu. Nó, bây giờ các em xuống bàn cuối của dãy ngoài ngồi đi. Cô giáo, cả ba đi xuống bàn cuối ngồi, riêng cô nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên lườm cháy cả áo cậu. Buổi học kết thúc trong nhàm chán, chỉ riêng anh vẫn không nhận ra sự tồn tại của nó. Còn tiếp, MK muốn một cái comment của các bạn. MK viết không hợp chỗ nào các bạn ý kiến MK còn sửa. Không thì gạch đá đâu cứ ném đi để MK còn về xây nhà nhé, cách chương.